Chương 438, kế vị hồ ca. Tháo đàn rồ. Những thứ này nghiên cứu trong tài liệu đều là đại ca ngươi tế bào đào tạo tham số cùng thực nghiệm báo cáo. Hơn nữa mỗi một hạng thực nghiệm báo cáo phía sau, đều sẽ có xét duyệt nhân ký tên danh, tổng cộng có 3 cái. Một cái giả cỡ xì ca bù tổ, một cái họ rồ xì mà dự, còn có một cái là nói đến đây. Xén rủ tô bị giả mạ chân mày đột nhiên vặn trở thành một đoàn, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái lúc này đang ở run lẩy bẩy đàn rồ. Lúc này mới tiếp tục đối với xẻn rủ hạt hí dạ mạ nói, còn có một cái xét duyệt nhân ký. Tên danh là xì mũ dạ đạn rổ, xì mũ dạ đạn rổ nghe được cái tên này, xẻn rủ hạt hí dạ mạ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn tự tay tiếp nhận xẻn rủ tô bị dạ mạ trong tay tư liệu văn kiện nhìn thoáng qua sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, chợt nhìn về phía đạn rổ nói, đạn rổ, mặt trên nói ngươi di thực một cái từ ta tế bào thân thể bồi dưỡng ra tới cánh tay. Cái này ngươi giải thích thế nào? Cái này nhất định là họ rổ xì mà muốn gây xích mích, đừng xả đản đản rổ. Ngươi có bản lãnh liền đem chính mình tay phải băng vải cởi ra vội tới mọi người xem, chứng minh một chút đi. Đản rổ vốn còn muốn nỗ lực cứu giúp mình một chút, kết quả lại bị viên thanh một câu nói cho trực tiếp trận trở về. Đáng chết này tiểu hôn đản. Đản rổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm viên thanh, cái kia tấm mặt mo này đều nhanh sụp xuống. Hắn hiện tại toàn bộ cánh tay phải đều là dùng hạt hỉ giả mạ tế bào cấy ghép tới được, hơn nữa mặt trên cũng đều là ủ trì hạ nhất tộc xạ dị gẳng, nếu là dỡ xuống băng vải còn có đến lúc đó coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ta phía trước nói, cánh tay này là trước đây bị họ rổ xì mà phế bỏ, nếu mọi người không phải tin tưởng ta, ta đây không phải ngồi cái này hổ cả vị trí là được rằng có sau một lúc lâu, đàn rồ hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ qua kế vị hổ cả tư cách. Bất quá hắn tâm lý đã âm thầm quyết định các lộ ủy trưởng viên thanh tiền nhiệm hổ cả sau đó, liền lập tức dùng chính mình căn bộ người lãnh đạo cùng hổ cả phụ trợ song trọng chức quyền, cho đối phương chế tạo một chút phiền toái để cho ở hổ cả vi bên trên như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tốt lắm, nếu đản rổ đã bỏ đi hổ cả quyền kế thừa, như vậy, liền do trưởng ca tới kế vị đệ ngũ nhan nở hổ cả. Ai nhìn thấy đản rổ kinh ngạc, thì dù rẻn xạ dù tô bị tâm kia tràn ngập tối tăm trên mặt, ngược lại là khó được nặn ra vẻ tươi cười. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng cái này tiểu gia hỏa không để cho chúng ta thất vọng. Mì tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hà giữa hai người lại liếc nhau một cái, sau đó cũng rồn rập gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà sẻn dù hà hỉ giả mà lúc này còn đắm chìm trong những cái này mình bị người nghiên cứu tư liệu văn kiện bên trong, không có phát biểu ý kiến, xem như là cam chịu. Còn như sẻn dù tô bị giả mạ, hắn tuy là càng thêm khuynh hướng học sinh của mình đạn rổ kế vị hổ cả, nhưng đạn rổ tự mình tìm đường chết. Chẳng những cùng cái kia mới vừa tập kích qua cổ nổ hạ thô nọ rổ xỉ mà có âm thầm cấu kết, nhưng lại bí mật nghiên cứu đại ca của mình tế bào thân thể, điều này làm cho hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tuyển trạch viên thanh trở thành mới hồ ca. Lời nói nhảm, ba cái hồ ca người thừa kế, một cái chạy đi bãi tắm rình coi, một cái hư hư thực thực cùng phản nhẫn co cấu kết, còn có khinh nhờn đệ nhất hồ ca hiểm nghi, hai cái đều bỏ cuộc, hiện tại chỉ còn lại một cái, không chọn hắn còn có thể chọn người nào. Cũng ngay tại những này cổ nổ hạ cao tầng nhất trí đồng ý viên thanh kế vị đệ ngũ hồ ca thời điểm, viên thanh trong thai cũng nhất thời vang lên như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken, chúc mừng ngươi thành công kế nhâm vi đệ ngũ nha nờ hồ ca, thu được hồ ca chức vị đặc quyền. Hồ ca chức vị đặc quyền 1, có ở trận doanh thông cáo bên trong miễn phí tuyên bố hoành bình tin tức không hạn chế. Hồ ca chức vị đặc quyền 2, thu được lật xem cổ nổ hạ thôn cấm thuật phong ấn quyển trục tư cách. Hồ cả chức vị đặc quyền 3, thu được chi phối cổ nổ hạ thôn hết thể ni răn bậc quát gia bù, gia tộc ni răn quyền lợi. Hồ cả chức vị đặc quyền 4, thu được quần áo nón nảy hồ cả ngự thần bào đặc chế bên ngoài khoác toàn thuộc tính 10% tư cách. Hồ cả ngự thần bào thuộc về tượng trưng thân phận, không cách nào cùng nhẫn giai hộ ngạch cùng chung thuộc tính. Hồ cả chức vị đặc quyền 5, thân là hồ cả, như trận doanh ngoạn gia hướng ngài phát động công kích thì sẽ lập tức trở thành phản nhẫn. Hồ cả chức vị đặc quyền 6, bởi ngài trở thành cổ nổ hạ thôn ỷ trị mù dạ dài, ngài nghiệp đoàn thu được đại lý cổ nổ hạ thôn tư cách quyền đại lý giới hạn cùng ngoạn gia thành thị giống nhau. Hồ cả chức vị đặc quyền 7, ngài có thể một lần nữa thiết lập nhân mệnh ảnh vi trở xuống hết thể cốt truyện chức vị. Nêu lên, hồ cả thuộc về đặc thù chức vị, các hạng đặc quyền chỉ có trong lúc tại vị mới có thể được hưởng, một ngày thoái vị sẽ mất đi hết thể đặc quyền, cũng tịch thu hồ cả ngự thần bào. Nêu lên, hồ cả nhậm chức trong lúc phải mỗi ngày phê duyệt 100 phong nhiệm vụ văn kiện, cũng đắp lên tìm đọc con dấu, mỗi lần xem một cái nhiệm vụ văn kiện, có thể được nên nhiệm vụ 20% thưởng cho chịu thành bao quát điểm kinh nghiệm, danh vọng, điểm tiềm lực, điểm kỹ năng cùng với tiền tài thưởng cho. Cụ thể chịu thành thưởng cho nhìn kỹ nên nhiệm vụ tổng thưởng cho ngạch mà định ra. Nhiệm vụ nêu lên, phê duyệt văn kiện thuộc về hổ cả chuẩn bị nhiệm vụ, có thể kéo dài kỳ tính tổng cộng 7 ngày, nếu không cách nào đúng giờ hoàn thành, thì sẽ giảm bất cổ nổ hạ thôn danh vọng rơi xuống xuống kính. thì sẽ bị cưỡng chế thoái vị nhiệm vụ nêu lên. Hổ cạ phê duyệt nhiệm vụ có thể từ hổ cạ phụ trợ thay hoàn thành, nhưng cật thưởng giảm thiểu 30% như hổ cạ phụ trợ vì ngoạn gia, thì 30% thưởng cho từ nên ngoạn gia thu được, trở thành hổ cạ phụ trợ điều kiện. Hỏa quốc danh vọng và cổ nổ hạ thôn danh vọng đạt được sùng bái chứng kiến cái này liên tiếp nhậm chức nêu lên, Viên Thanh cũng là vi vi sửng sốt một chút. Hắn lúc trước còn tưởng rằng hổ cả chức vị này cũng liền so với ạ bù tổng đội trưởng hơi lớn một điểm. Thật không nghĩ đến lại có thể thu được nhiều như vậy đặc quyền. Hơn nữa còn có hổ cả ngự thần bào loại này để thăng toàn thuộc tính 10% đặc chế bên ngoài khoác. So với hắn cái kia rác rưởi hộ ngạch được rồi không biết bao nhiêu lần. Chính là cái kia mỗi ngày phê duyệt nhiệm vụ có điểm hố cha. Phê duyệt cùng xem bất đồng, tốc độ chậm đến bạo tạc. Cái này 100 cái nhiệm vụ phê duyệt xuống tới, sợ là một ngày thời gian cũng liền đi qua. Bất quá hoàn hảo, có thể từ hổ cả phụ trợ thay phê duyệt. Nhưng là bây giờ cái này hổ cả phụ trợ nghĩ tới đây, Viên Thanh liền đột nhiên quay đầu nhìn đang chuẩn bị rời đi Đạn Dồ liếc mắt. Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Viên Thanh không có hảo ý nhìn mình, Đạn Dồ tâm lý nhất thời lộ bột một tiếng. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được dường như chuyện gì không tốt gần phát sinh trên người mình. Đạn Dồ đại nhân niên kỷ cùng đệ tam mục hổ cả cũng không kém bao nhiêu đâu. Viên Thanh nhìn Đạn Dồ lập loè cười. Ép ú to ân, Đạn Dồ cùng ta, còn có hổ mù dạ, cổ hà dư đều là đồng kỳ, chúng ta tuổi tác sấp xỉ, đều là một đám xưng già. Trả lời là hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi. Viên Thanh nghe xong, vừa tiếp tục nói, như vậy, nếu đệ tam mục hổ cả tuyển trạch ở hôm nay ẩn lui, nếu không Đạn Dồ đại nhân cũng cùng nhau theo ẩn lui đi. Đạn Dồ cả giận nói, ngươi nghĩ tháo xuống ta hổ cả phụ trợ có chuyện sao? Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Ta cảm thấy ta còn có thể ở làm mấy năm, không phải ngươi cảm thấy, mà là ta cảm thấy, đây là mệnh lệnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch cái lời ta đây cái để ngũ nhan nở hổ cả mệnh lệnh. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, Đạn Dồ nguyên bản còn muốn cho mình biện giải một cái, bất quá lại bị Viên Thanh trực tiếp ngang ngược cắt đứt. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ khuyên đủ, trường ca, ta cảm thấy ngươi vừa mới nhậm chức, vẫn có một vị tư thâm hổ cả phụ trợ bên người tương đối khá, hắn sẽ giúp chia sẻ nặng nhọc hổ cả chức vụ. Nghe nói như thế, Viên Thanh nở nụ cười. Để Đạn Dồ hỗ trợ cái này sợ là ở khai thiên lớn quốc tế vui đùa a. Lão già này ngoan liền hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cái này mấy thập niên lao đồng kỳ cũng dám giết. Trước đây nếu không phải là hạ tặc cả cạ xì đúng lúc làm phản, nói không chừng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đã sớm cách thí. Lưu một cái thích phía sau đâm sao sao đao lão già kia bên người. Hắn đầu góc cũng không hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị như vậy bã đầu không cần phải nói. Ta hiện tại lấy để ngũ nhan nở hổ cả thân phận tan mất xỉ mù dạ Đạn Dồ hổ cả phụ trợ trước, cứ quyết định như vậy. Viên Thanh quả quyết nói rằng, nêu lên, ngươi thành công tan mất xỉ mù dạ Đạn Dồ nở tờ cờ hổ cả phụ trợ trước vị mì tổ ca đỏ hổ mù dạ nhìn thấy Viên Thanh như vậy quả quyết, cho rằng đối phương đã nghĩ tới tốt hơn nhân tuyển, vì vậy lập tức nhịn không được hỏi, lẽ nào ngươi muốn cho để ta làm hổ cả phụ trợ sao? Ngươi nghĩ sinh ra, lao già kia giống nhau không ngớ người. Nghe được câu này, Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt đồng thời khỏe miệng giật một cái chế. Tốt, tốt, hy vọng ngươi cái này để ngũ nhan ở hổ cạ có thể ngồi lâu dài. Lúc này, thấy mình hổ cạ phụ trợ vi bị triệt hồi Đạn Dồ nhất thời lạnh rên một tiếng, xoay người muốn chạy. Nhưng mà không đợi hắn bước ra hổ cạ phòng làm việc, Viên Thanh Thanh âm lại một lần từ phía sau hắn nhẹ nhàng qua đây. Đừng vội đi a, ta còn chưa nói hết đâu, căn bộ từ hôm nay bắt đầu cũng giải tán a. Cái loại này không có ích gì tổ chức dưới đất chỉ do lãng phí nhân lực vật lực, về sau chỉ có ạ bù, không có căn bộ.